Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 880. Những kia Gundam, cao tới, các người điều khiển, hai người một đường nói chuyện phiếm một đường hướng về trong xe đi. Trên đường, Conan vì nàng giải thích tại sao mình sẽ cảm thấy nàng muốn tự sát. Ở Urakawa Serena trong trầm mặc, hai người ngồi lên xe. Cái kia chàng cướp đoạt là người quen gây án, mà vị hôn phu của nàng sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì nhận ra bằng hữu của chính mình, muốn ngăn cản hắn, lúc này mới bị bắn giết. Vị hôn phu bị giết tin dữ không thể nghi ngờ là một đạo đất bằng sấm sét, làm cho nàng cả người đều rơi vào một loại bi thương thống khổ tâm tình ở trong. Quay về thế gian cũng không hề lưu luyến. Nàng liên tục nhìn rất nhiều lần vị hôn phu bị giết cái kia tin tức. Sau đó phát hiện trong đó dị thường. Sau đó từng bước tìm tới giặc cướp. Giết chết giặc cướp bên trong hai người. Mà chỉ cần lại giết chết người cuối cùng kia. Thế vị hôn phu báo xong cừu sau. Nàng liền dự định kết thúc chính mình sinh mệnh. Rời đi cái này lại không có bất kỳ lo lắng thế giới. Conan mới vừa nói xong chính mình suy lý. Muốn cho Urakawa Serena đi tự thú. Một người phụ nữ đột nhiên mở cửa xe ra. Dùng thương chặn lại đầu của hắn. Có Haibara cung cấp con đường. Okiya Subaru giờ khắc này đã rất gần Conan vị trí. Chỉ cần lại rẽ qua mấy cua queo. Liền có thể tìm tới Conan. Ở hắn xe phía sau. Một chiếc xe gắn máy đang theo ở phía sau. Mặc dù đối phương mang mũ giáp. Nhưng Okiya Subaru vừa nhìn thân hình liền biết, đó là Kamikawa-san. Kamikawa-san so với Okiya Subaru còn tới trước bên này. Chỉ là bên này đều là cư dân trạch, không rõ ràng Conan vị trí cụ thể. Lúc này mới trì hoãn tốc độ, chờ Haibara bọn họ lại đây, làm cho bọn họ dẫn đường. Nguyên bản chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Conan, nhưng đột nhiên một tiếng súng vang. Lập tức một chiếc xe đột nhiên từ bên cạnh bọn họ xông ra ngoài. Chính là chiếc xe kia. Haibara soạt một hồi đứng dậy. Trinh thám huy chương tín hiệu là ở chỗ đó trên xe. Okiya Subaru hai con mắt nhắm lại. Mãnh đánh tay lái. Trực tiếp một cái trôi đi đuổi theo. Kamikawa-san không có trực tiếp đuổi tới. Hắn dừng xe cho Amuro Turu gọi điện thoại. Tuy rằng vừa nghe được một tiếng súng vang. Nhưng nghĩ đến hẳn là tên vô lại đe dọa dùng. Hắn cũng không thế nào lo lắng. Hắn nhìn về phía trong tay di động. Bản điện thoại tới nên rất nhanh chuyển được. Nhưng giờ khắc này nhưng biểu hiện chính đang bận đường dây. Thực sự là đủ. Ai ở gọi điện thoại cho hắn? Hoshinosu không có khả năng lắm. Yuya Kazami cũng không có khả năng lắm. Chẳng lẽ là Conan mẹ ruột phấn vơ mớt? Biết Conan có chuyện vì lẽ đó không ngừng không nghỉ chạy tới. Vừa nghĩ, Kamikawa-san một bên phát động xe gắn máy đuổi kịp Okiya Subaru xe. Nếu như Vermeer cũng tới, chuyện đó thật là liền đặc sắc. Kamikawa-san đầy mặt hứng thú, càng ngày càng chờ mong đến tiếp sau phát triển. Hắn là không có chút nào lo lắng Conan. Nếu như này đội hình Conan đều xảy ra vấn đề rồi. Vậy cũng không cần chơi. Có thể trực tiếp đại kết cục. Chiếc kia chạy khỏi đến màu xanh lam xe cộ chạy đến cũng không chắc chắn. Nhưng tốc độ rất nhanh. Không một hồi liền vọt tới lối đi bộ. Okiya Subaru vừa lái xe truy chiếc xe kia. Một bên tỉnh táo phát hiệu lệnh. Hiện tại có thể mang Conan vị trí nói cho Mori tiên sinh bọn họ. Bao quát kiểu xe, bảng số xe, chạy phương hướng cùng con đường. Lại do bọn họ bắt cóc nhường cảnh sát chặn lại. Chấm ngoặc kép. Bên này, Mori Kogoro nhận được Agasa Hiroshi gọi điện thoại tới. Cái gì? Người tên vô lại xe chính đang hướng về Ngọc Thạch Đường lên phía Bắc. Mori Kogoro kinh kêu thành tiếng. Ngọc Thạch Đường không đang khi bọn họ hiện tại vị trí con đường này sao? Hắn vội vã ngồi vào trung gian đến nói cho Amuro Turu tin tức. Xe là màu xanh lam xe nhỏ. Bảng số xe là chấm ngoặc kép. Mori Kogoro còn chưa nói hết. Amuro Turu liền đã thấy chiếc xe kia. chính chạy ở bọn họ đối với nghiêng về đường cái, trừ màu xanh lam ngoài xe, ở chiếc xe kia phía sau, còn có một chiếc màu đỏ xe đi sát đằng sau. Amuro Turu vẻ mặt tương đương bình tĩnh, càng là thời điểm như thế này, liền vượt không thể hoàng, cầm chắc, lối đi bộ dòng xe cộ không ít, nắm lấy một cái trống rỗng, hắn trực tiếp mãnh đánh tay lái. Một cái phiêu di vượt qua màu trắng song thực dây đổi đến ngược chạy trên đường. Phía sau xe cộ một trận gấp sát, suýt chút nữa tạo thành một hồi tai nạn giao thông. Xoay chuyển cong sau khi, hắn không có một chút nào dừng lại, dẫm dưới chân ga, không dừng vượt qua trước xe, hướng về trước xe đuổi theo. Theo phía sau Masumi Sera sửng sốt một chút, cũng cấp tốc thay đổi phương hướng, đuổi theo. Cưỡi ở phía sau nhất tuân thủ quy tắc giao thông Kamikawa-san. Liền như thế nhìn nguyên bản hai xe truy đuổi biến thành bốn xe truy đuổi. Ta đi, những người này ở đường lớn lái nhanh như vậy liền không sợ xảy ra tai nạn xe cộ sao? Này lại không phải loại kia không có dòng xe cộ đường cái. Ở loại này dòng xe cộ nhiều như vậy địa phương, tốc độ trực tiếp mở ra 120 dặm. Kamikawa-san thật không biết nên nói bọn họ tự tin hay là nên nói bọn họ người tài cao gan lớn tốt. Mặc dù nói tốc độ như thế này hắn cũng không uổng. Chính là vì truy mà truy, liền rất không cần thiết. Hắn trương nhìn một cái, nhìn thấy một cái tầm nhìn khá là tốt cầu vượt. Hắn trực tiếp thay đổi con đường, chân ga mở ra đáy trời cao cầu chuẩn bị xem cuộc vui. Nhưng mà có một người so với hắn càng sớm hơn đến cầu vượt. Nhìn cưỡi Harley, ăn mặc quần áo bó màu đen, mang theo mũ giáp lộ ra một đầu tóc bạc nữ nhân đứng ở cầu vượt bên cạnh. Kamikawa-san nhất thời không biết mình là nên đi, vẫn là như không có chuyện gì xảy ra đỗ xe xem cuộc vui. Không nghi ngờ chút nào, nữ nhân này chính là Vermeer, nàng chính là nhìn thấy tin tức. Thông qua loại phương thức nào đó biết được Conan xảy ra vấn đề rồi. Chạy tới, nàng nguyên bản cũng là dự định xuống. Nhưng đuổi theo Conan quá nhiều người. Có những người kia vừa nhìn liền thân thủ bất phàm người ở. Nàng cũng không cần phải xuống. Kamikawa-san cuối cùng vẫn là ngừng lại. Đứng ở Vermeer chỗ không xa. Thật xa chạy đến xem trò vui. Mắt thấy hí kịch sắp kết thúc. Hắn nhất định phải tìm cái vị trí khán giả tuyệt hảo mới được. Tuy rằng cầu vượt vị trí trung tâm bị Vermeer chiếm, nhưng nghiêng về một chút cũng là có thể xem. Vì để tránh cho Vermeer không nhận ra hắn đến mà suy nghĩ nhiều, Kamikawa-san dừng xe sau khi đơn giản lấy xuống chính mình mũ giáp. Vermeer chính đang cho Amuro Turu gọi điện thoại, hoặc là nói Conan có chuyện sự tình chính là Amuro Turu nói cho hắn. Nhìn thấy Kamikawa-san, nàng xác thực kinh ngạc một hồi. Bất quá đối phương chỉ là tò mò liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền xem phía dưới động tĩnh đi. Nàng hai con mắt híp lại. Có chút hoài nghi Kamikawa-san tới nơi này dụng ý. Hắn là phát hiện chính mình vì lẽ đó tới đây. Vẫn là nói đơn thuần tìm cái tầm nhìn chỗ tốt quan sát tình huống. Kamikawa-san hẳn là chưa từng thấy nàng chân thực dáng vẻ. Nàng cũng không hái mũ giáp, vì lẽ đó không có khả năng lắm nhận ra nàng đi ra. Đương nhiên, điều này cũng không có thể bài trừ đối phương biết được nàng thân phận thực sự độ khả thi. Vermeer cảm thấy Kamikawa-san nên chỉ là đơn thuần tìm một chỗ xem tình huống độ khả thi lớn một chút, khá là có chuyện là Conan. Hắn cùng Conan quan hệ rõ ràng rất tốt, hơn nữa hắn cũng chỉ là tò mò nhìn nàng một cái. Liền vẫn ở xem phía dưới tình huống. Nàng cúi đầu xem phía dưới. Phía dưới mấy chiếc xe không ngừng ở dòng xe cộ bên trong xen kẽ hướng về bên này lái tới. Đặc biệt là chiếc kia màu trắng Mazda nổi bật nhất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.